Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 81, giải đấu tỉnh sát thủ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu em họ này của Cardino, chẳng nói chẳng rằng đã gào khóc, điều này cũng không làm cho bậc thầy sát thủ kiêng kỵ hay tạo ra bất kỳ tác dụng nào, trừ một điểm. Lúc bắt đầu ván thứ hai, Tyler không có ý tốt mà nhìn. Anh họ trong lòng không kiểm soát tưởng tượng một lúc, Cardino nếu như òa khóc có phải cũng sẽ giống như em họ của hắn không? Đối diện, Cardino bỗng nhiên dùng mình lạnh lẽo. Bản đồ ngẫu nhiên ván thứ hai là Lâu Đài Thiên Sứ. Bản đồ này về cơ bản là một tòa lâu đài cổ điển bỏ hoang, tổng thể cao khoảng 6 tầng, thế nhưng kiến trúc cao tầng đã sụp đổ gần hết, chỉ còn lại cái sườn để đó. Tầng 1 tầng 2 thì lại được bảo tồn khá hoàn hảo, trong tình huống bình thường chiến đấu sẽ xảy ra ở đây. Nhìn thấy nơi này, bình luận viên liền nói. Đây là bản đồ rất thích hợp để sát thủ phát huy, nhất là tuyển thủ sát thủ am hiểu mai phục. Địa thế phức tạp, chướng ngại vật nhiều, điểm cao trọng yếu cũng không thiếu. Đối với kiểu sát thủ phục kích, điểm cao có quan hệ đến sống chết. Ở ván này, rất có thể sẽ phát sinh xung đột cướp đoạt điểm cao nhất. Nữ bình luận viên nói tiếp, đơn giản mà nói, ở ván này, hai tuyển thủ muốn tranh giành ai trên ai dưới. Nam bình luận viên, tôi cảm thấy câu nói này của cô có chỗ nào đó sai sai thì phải. Khán giả, nữ streamer hiếu sắc 23.333.333. Mắt hù nhìn người gay, chậc chậc. Nam bình luận viên dù sao cũng là bậc tiền bối của giới thi đấu eSports, kinh nghiệm của hắn nói rất đúng chỗ. Lúc bản đồ này ngẫu nhiên xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của Cardino chính là, mình nhất định phải ở phía trên. Cho nên khi thời gian đếm ngược kết thúc, hắn ngay lập tức ẩn thân, sau đó bắt đầu tìm đường, leo lên tầng cao nhất của lâu đài. Là một tuyển thủ loại hình sát thủ kinh nghiệm phong phú, trong túi đạo cụ của hắn lúc nào cũng có dây móc để leo lên. Mà so sánh với đó, bậc thầy sát thủ ngược lại không có dụng cụ leo trèo thuận tay. Hắn chỉ cần cả thảy hai thanh vũ khí, dây thép cùng phi tiêu mà thôi. Bởi vậy, sau khi vào sân, Tyler trước tiên quan sát hoàn cảnh một hồi, sau đó rất nhanh đồng thời tiến vào trạng thái ẩn thân cùng với Cardino, song song xuất phát về phía điểm cao. Khiến người ta kinh ngạc là tuy rằng không có dụng cụ leo trèo hỗ trợ thế nhưng tốc độ của Tyler không chậm một chút nào. Cùng leo lên một điểm nhìn qua rất nguy hiểm, Cardino có thể phải cần dây thừng hỗ trợ, mà Tyler thì bản lĩnh mạnh mẽ, nhanh chóng vừa vặn nhào qua. Hai người nhắm vào cùng một điểm cao, một trước một sau trèo lên, tiến độ của Cardino nhanh hơn một chút. Nữ bình luận viên, lại là một đặc tính nguyên lý của tứ gia khiến người ta không sao lần ra được. Vì sao lúc nào hắn cũng nhẹ nhàng uyển chuyển như vậy được nhỉ? Lúc không chiến cũng thế, lúc leo trèo cũng vậy, cảm giác như cả người đều nhẹ bẫng. Nam bình luận viên suy tư một chốc nói, có thể là hắn đã thực hiện huấn luyện đặc biệt chăng? Có một số trò chơi có thể lựa chọn huyết thống tinh linh, hiếm hơn còn có huyết thống yêu tinh ác ma thiên sứ có cánh. Sau khi quen thuộc với đặc thù huyết thống nhân vật tiến hành huấn luyện có tính mục đích đều sẽ giúp bản thân tuyển thủ có được sự linh hoạt. Qua khoảng 10 giây, Cardino dẫn đầu đi lên điểm cao. Một góc tường còn lại ở trên cao chỉ còn chỗ đứng tầm 10-13 cm. Một kiến trúc xung quanh đều đã hoàn toàn đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức mở kỹ năng do thám tàng hình, lúc trinh sát từ trên cao xuống, hỗ trợ rất nhiều đối với nhìn thấu ẩn thân. Mà giờ phút này, Tyler không nhanh không chậm đang ở mặt sau vách tường nào đó đối diện với hắn, từ từ trèo lên. Lúc này, một con quạ đen nhẹ nhàng đậu lên cột cờ cách đó không xa. Hai sát thủ đồng thời dừng lại động tác giống như ấn cái nút ngưng động thời gian, hai tầm mắt dừng trên người quạ đen, một lát sau mới chậm rãi rời đi. Sự linh hoạt, nhạy bén của họ đều làm cho bình luận viên cùng khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhóm bình luận viên thậm chí cũng không khỏi giảm âm lượng xuống, giống như không cẩn thận sẽ bị tuyển thủ phát hiện ra. Tứ gia thay đổi lộ tuyến leo trèo, là vì phát hiện cái gì sao? Vấn đề là hắn làm sao phát hiện được, Tyler phát hiện Cardino đang đứng trên góc tường ở chỗ cao. Bởi vì, ngay trong khoảnh khắc ban nãy, lúc Cardino quay đầu nhìn con quạ đen kia, vì để duy trì thăng bằng, chân hắn chuyển động khoảng 10 độ. Đế giày cùng đá thô tạo ra âm thanh ma sát bại lộ vị trí của Cardino. Sát khí đã im lặng lan tràn như có như không trong không khí. Tyler một tay bám lên tường, nhẹ nhàng trèo đến điểm kế tiếp. Đá thô chỗ đó đã bị năm tháng bào mòn vô cùng rời rạc, nếu như tiếp tục mượn lực rất có thể sẽ tạo ra tạp âm. Hắn dừng động tác lại cũng lấy dây thép ra, cẩn thận quấn nó quanh góc. Sau khi làm vậy, Tyler lại di chuyển sang ngang, nhẹ nhàng dùng một sợi dây thép quấn lên hai chỗ khác nhau. Mấy giây sau, hắn cuối cùng mới trèo lên vị trí điểm cao. mà lúc này, dây thừng của Cardino cũng đã bố trí đến 3 điểm cao. Hắn đã chuẩn bị tốt để thay đổi vị trí bất cứ lúc nào. Tyler lặng lặng lắng nghe tiếng động trên đầu, bỗng nhiên, hắn vươn người thật nhanh, chủy thủ sầm tịch lặng yên không một tiếng động rạch qua một sợi dây thừng trong đó. Nhưng hắn không chém đứt dây thừng, mà giữ cho nó ở trạng thái nguy hiểm không đứt hẳn ra, tiếp tục để ở đó. Một động tác này của Tyler, không thể nghĩ ngờ đã phát ra tiếng động. Nỏ tay, 2, của Cardino đã cực kỳ nhanh chóng lên dây, nhắm chính xác mục tiêu ngay vị trí của Tyler. Thế nhưng dây tiếp theo, xung quanh Cardino bỗng nhiên liên tiếp vang lên tiếng động không nhỏ. Là Tyler vừa rồi đồng thời kéo sợi dây thép kia, làm cho 3-4 vị trí cùng lúc đổ sụp quy mô nhỏ. Đối mặt 4 bề thọ địch, Cardino quyết đoán lựa chọn thay đổi vị trí. Nam bình luận viên, chiến thuật cùng phản chiến thuật, của tứ gia là ám độ trần thương. 3. Cardino lại cho rằng hắn dương đông kích tây. Vì đề phòng Odin tập kích từ bất kỳ một góc độ nào, Cardino trực tiếp thay đổi vị trí. Hắn không nghĩ tới Odin tính toán là đợt giao thủ tiếp theo. Chưa kịp nói xong, giữa sân đột nhiên phát sinh biến cố. Sau khi Cardino chuyển sang một điểm cao khác, quyết đoán lấy nỏ tay ra thử bắn về phía vị trí vừa rồi phát ra âm thanh để thăm dò. Nữ bình luận viên, một chuỗi âm thanh liên tiếp nhanh chóng, ngắn ngủi, Cardino có thể nhớ kỹ từng vị trí một cũng khá là có thực lực đó. Trong đó một mũi tên của Cardino đã bay thẳng về phía vị trí của Tyler. Tyler cực nhanh nghiêng đầu né, để mặc nó sượt qua mũ trùm mình, ghim lên tường. Cho dù là động tác nhanh như vậy, hắn cũng không phát ra một chút tiếng động nào. Sau đợt xạ kích này, Cardino tạm thời giảm độ nguy hiểm của những vị trí này xuống 2 cấp độ. Nhưng mà ngay trong tích tắc ấy, Cardino đã mất cảnh giác trong phút chốc, Tyler liền xông lên từ vị trí đó. Tia chớp 2 đoạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp tiếp cận kẻ địch, xung đột bùng nổ nhanh đến không gì sánh nổi. Tia chớp đoạn thứ 2 của Tyler còn đang ở giữa chừng, Cardino đã phản ứng lại, một mũi tên cuối cùng trong nỏ tay bắn thẳng tới. Đi theo một tiếng vang giòn giã, tia chớp trực tiếp chẻ mũi tên kia thành hai nửa. Thân tên chia làm hai, ghim trên tường đá cách đó không xa. Mà Tyler đã lao tới như đại bàng từ trên trời giáng xuống, vũ khí hai tay nháy mắt va chạm với Cardino. Nỏ tay của Cardino hứng chịu lực xung kích cực lớn, nháy mắt gãy vụn. Nhưng để tranh thủ đủ thời gian, hắn rút chủy thủ ra miễn cưỡng chặn lại ở trước ngực mình, vừa vặn đỡ được mũi đao của Tyler. Cardino thuận thế lăn về phía sau, hai người đồng thời rơi vào trong căn phòng đổ nát một nửa của lâu đài. Trong không gian chật hẹp tiến hành một đợt giao thủ ngắn ngủi. Cardino vừa đánh vừa lùi, song phương giờ phút này đều không dùng hết sức. Bỗng nhiên, dưới chân Cardino trống không, hắn giống như nháy mắt mất đi sự thăng bằng, trực tiếp rơi xuống từ phía sau căn phòng hoàn toàn trống trải, cùng lúc đó còn xoay người lại, mượn lực trên tường đá siêu vẹo bên cạnh, làm giảm tốc độ rơi xuống của bản thân. Mà lúc này, Tyler vậy mà không chút do dự nhảy xuống, nghiêng người chạy nhanh xuống dưới trên tường đá. Trong lúc đó, hai người vừa tách ra lại hợp lại, giao thủ với tần suất cực cao. Đến lúc đấu đao này, HP của Tyler gần như vẫn còn đầy, mà Cardino rõ ràng đã rớt xuống 80, lại một lần nữa thể hiện sự chênh lệch rõ ràng về thực lực đấu đao. Lúc này, nữ bình luận viên đã sốt sắng kêu lên. Sắp rơi xuống dưới rồi. Trước khi rơi xuống đất, áo choàng của Cardino bỗng nhiên bung ra, làm giảm tốc độ rơi xuống đột ngột của hắn. Hóa ra là hắn ở trên đường bắt được dây thừng rủ xuống đã chuẩn bị từ sớm để dừng việc rơi xuống, cũng nhanh chóng đung đưa, rời khỏi phạm vi cận chiến của Tyler. Mà lúc này, Tyler vẫn đang rơi xuống, sau khi mất đi đối thủ đấu đao, hắn không nhanh không chậm, đột nhiên mượn lực trên tường đá. Tia chớp 2 đoạn, sử dụng tia chớp, Tyler rơi vào trong một hành lang nào đó trên tầng 2 của lâu đài. Cho dù không rơi xuống dưới thế nhưng lực xung kích to lớn vẫn làm cho hắn lăn một vòng tại chỗ mới hoàn toàn triệt tiêu. Sau đó hắn không dừng lại một chút nào, lấy ra hai chiếc phi tiêu, ném về phía không trung. Lúc này nam bình luận viên hô to một tiếng, trúng rồi, quá chuẩn, phi tiêu hoàn hảo bắn trúng dây thừng của Cardino, mà đoạn dây thừng kia trước đó đã bị Tyler tấn công một lần, vốn đã không chịu nổi nhiều trọng lượng. Sau khi bị phi tiêu bắn trúng, dây thừng đột nhiên đứt. Cardino đang bò lên trên ở giữa không trung lập tức bất lực rơi xuống đất. Mà chờ đợi hắn, là một âm tiết trầm thấp của Tyler cách đó không xa. Xe đầu răm, đối mặt với Cardino rơi xuống ở trên không, Tyler trực tiếp lựa chọn xe đầu răm đến phía sau hắn. Theo thân ảnh hắn bị cái bóng vây lấy, xuất hiện ở phía sau Cardino, hai người cùng giao thủ ở giữa không trung trong khoảng một giây. Cardino gần như đã ở vào trạng thái không thể phản kháng, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức thực hiện một lần phong sa liên. Bởi vì thiếu điểm mượn lực, phong sa liên này chỉ thực hiện được 3 lần combo. Nhưng lần combo thất bại này của hắn lại làm cho hắn có thể thành công thoát khỏi số phận bị Tyler đạp xuống đất như đá kê chân. Lúc sắp rơi xuống đất, Cardino không bị va đập mạnh dưới chân, nên thoát khỏi một sát thương lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tyler đan chéo xong nhận, trong nháy mắt lại thực hiện tia chớp một lần nữa. Một lần tia chớp xoẹt qua song song sát mặt đất, để triệt tiêu lực xung kích rơi xuống đất. Mà Cardino không thể không lăn tại chỗ, có thể nói là chật vật rơi xuống đất, dù vậy, thanh máu của hắn vẫn rơi xuống 50. Vào giờ phút này, tia chớp lưu lại cầu vồng vừa rồi đã tiêu tán, lưỡi đao của Tyler lại một lần nữa đến trước người Cardino. Mà Cardino không có chỗ để trốn, chỉ có thể cùng đường phản kích. Xe đầu răm, chú thích, 1 thốn, cun, 10 phân, phen, 3.33cm, 2, nỏ tay, 3, ám độ trần thương, an du chen căng, hoạt động bí mật, cách chương.